Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, sói xám đàn. Gào, gào, gào, nương theo lấy từng đạo thê lương sói chu thanh âm, từng tái cao 2 mét, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xám sói xám, mở to một song song hung tàn con mắt. Từ bốn phương tám hướng hướng Dương Phong một đoàn người vị trí chậm rãi ép tới gần mà đi. Một cỗ vô hình khí thế, từ đàn sói ở trong phóng xuất ra, để làm thành một vòng đi săn đội thành viên áp lực đại tăng. Cái trán bên trên bắt đầu xuất hiện điểm điểm đổ mồ hôi lạnh. Lại có hơn 500 con sói xám, đây cũng là mảnh này hoang nguyên bá chủ. Chỉ cần đem những thứ này sói xám chém giết hầu như không còn. Mảnh này hoang nguyên tính nguy hiểm đem giảm mạnh. Chúng ta Dương Gia Thôn có thể xây một đầu thông hướng núi quặng sắt giản dị con đường. Nhìn xem từ bốn phương tám hướng vây quanh sói xám, nằm ở vòng phòng ngự trung tâm Dương Hải vẻ mặt không thay đổi. Trong mắt hàn quang chớp động. Suy tư như thế nào đem bọn này sói xám chém giết hầu như không còn. Giảm xuống mảnh này hoang nguyên tính nguy hiểm. Gào, gào, gào. Tại từng đạo thê lương tiếng sói chu bên trong, từng cái sói xám nhao nhao di chuyển tứ chi, nhanh chóng bắt đầu chạy, hóa thành từng đạo màu xám tàn ảnh, trực tiếp hướng đi săn đội thành viên vị trí nhào tới. Sắc bén nanh vuốt tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới, chớp động lên hàn quang lạnh lẽo, hung tàn con mắt chớp động lên bức người sát ý. Giết, giết, giết, tọa trấn vòng phòng ngự vị trí trung ương Dương Hải, nổi giận gầm lên một tiếng, từng người đi săn đội thành viên nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng. Thôi động lực lượng trong cơ thể, giơ lên thiết kiếm trong tay. Thiết thương, đao sát, hướng đối diện nhào tới sói xám khởi xướng hung mãnh công kích. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Từng cái đối diện nhào tới sói xám, hoặc bị dài thương xuyên thủng thân thể, hoặc bị kiếm sắt đao sát chém thành hai nửa, vô lực co quắp ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Lập tức ngay tại đi săn đội thành lập vòng phòng ngự bên ngoài chồng chất thành một cái cỡ nhỏ thi. Giới, giết, một kích thành công xử lý đại lượng sói xám đi săn đội thành viên. Tâm thần đại chấn, lòng tin tăng nhiều, giận dữ hét lên một tiếng. Khí thế tăng vọt, vũ khí trong tay không ngừng vung vẩy mà ra. Đem từng cái nhào lên sói xám vô tình chém giết. Trước hết nhất nhào lên đều là 4-5 bậc dã thú sói xám. Mặc dù tốc độ rất nhanh, nanh vuốt rất sắc bén, nhưng đối mặt toàn bộ từ lục cấp lấy bên trên chiến sĩ tạo thành đi săn đội, căn bản không đáng chú ý. Vừa mới tới gần đến đi săn đội thành lập vòng phòng ngự trước, liền bị đi săn đội thành viên vô tình chém giết, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Theo sói xám tử vong số lượng càng ngày càng nhiều, đi săn đội thành viên lòng tin càng ngày càng mạnh, xuất thủ càng thêm nhanh chóng, công kích càng thêm lăng lệ, nhào lên sói xám chết càng nhanh. Gào, gào, gào, nhìn thấy xám lang đại lượng chết đi, lại không cách nào đối với đi săn đội tạo thành thương tổn. Từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm từ đàn sói phía sau vang lên, hơn 30 con cao một trượng sói xám từ đàn sói phía sau xuất hiện, nhanh chóng bắt đầu chạy, hóa thành từng đạo màu xám tàn ảnh, hướng đi săn đội thành lập vòng phòng ngự công kích mà đi. Chú ý, hung thú tới, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, đi không nên bị hung thú cho xử lý. Nhìn xem nhanh chóng hướng về phong mà đến hơn 30 con cao một trượng sói xám, Dương Hải sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng nhắc nhở, cũng tổ chức Dương Gia Thôn võ giả phân tán ra đến hiệp trợ đi săn đội thành viên cùng ứng phó hung thú tập kích. Trong chốc lát, hơn 30 con hung thú sói xám liền dựa vào gần đến đi săn đội thành lập vòng phòng ngự bên ngoài. Tứ chi gắng sức đạp xuống đất, nhào nhào đằng không mà lên, quơ móng vuốt sắc bén, mang theo hàn quang lạnh lẽo, trực tiếp hướng từng người đi săn đội thành viên trên người chộp tới. Giết, đối mặt hơn 30 con hung thú công kích, Dương Hải trước tiên nổi giận gầm lên một tiếng, nội kinh trong cơ thể vận chuyển, trong tay thiết thương đâm nhanh mà ra, như thiểm điện xẹt qua hư không. Chính xác vô cùng đâm vào một cái hung thú sói xám cái cổ bên trong, cũng đem xuyên qua, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Tại Dương Hải đánh giết một cái hung thú sói xám thời điểm, Dương gia thôn võ giả cũng nhao nhao vung động vũ khí trong tay. Tại đi săn đội thành viên hiệp trợ phía dưới, ngăn trở từng cái hung thú, cùng với kịch chiến tại một chỗ, phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói tru thanh âm, từ đàn sói phía sau vang lên, từng cái 4-5 bậc dã thú sói xám, còn như giống như thủy triều không sợ sinh tử hướng đi săn đội khởi xướng hung mãnh công kích. Đối mặt một loạt mà bên trên mấy trăm con dã thú sói xám, đi săn đội áp lực đại tăng, bộ phận thành viên tức thì bị sói xám chảo thương, máu tươi chảy đầm đìa, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Thấy tình cảnh này, Dương Phong nhướng mày, khẽ quát một tiếng, dưới chân lưu tinh bộ thi triển ra, như thiểm điện xông ra vòng phòng ngự. Thiết kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra, phách, chảm, chọc, chấn chờ cơ sở kiếm chiêu linh hoạt thi triển ra. Từng đầu 4-5 bậc dã thú, chết thảm tại Dương Phong sắt dưới thân kiếm. Trong chớp mắt, liền có mấy chục con dã thú sói xám chết thảm tại Dương Phong kiếm sắt bên trên. Để Dương Phong bên cạnh chất đầy sói xám thi thể. Một cỗ xung thiên sát khí từ Dương Phong thân bên trên tản mát ra. Gào, gào, gào, Dương Phong động tác lập tức đưa tới phía sau Lang Vương chú ý. Phát ra từng đạo phẫn nộ sói tru thanh âm, từng cái dã thú sói xám cùng từng cái hung thú sói xám. Lập tức từ bỏ đối thủ, mở to một song song hung tàn con mắt. Còn như giống như thủy triều hướng Dương Phong bên người vọt tới. Một bộ mong muốn đem Dương Phong nhấn chìm tư thế. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Toàn thân lực lượng phun trào. Thiết kiếm trong tay không ngừng vung vẩy mà ra. Các loại cơ sở chiêu thức thi triển đi ra. Như thiểm điện từ từng cái sói xám chỗ yếu hại xẹt qua. Đem từng cái sói xám vô tình chém giết. Giết, nhìn thấy sói xám tập trung đại bộ phận lực lượng hướng Dương Phong khởi xướng tiến công. Dương Hải sắc mặt đại biến, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng. Trước tiên vung động trong tay thiết thương, hướng sói xám khởi xướng tiến công, đem từng cái cản đường sói xám vô tình cái đánh giết. Nhìn thấy Dương Hải động tác, Dương gia thôn đi săn đội từ thành viên khác. Cũng nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, từ sói xám phía sau phát động công kích, đem từng cái sói xám vô tình chém giết. Trong chốc lát, nhóm lớn sói xám ngay tại Dương Phong cùng Dương Gia Thôn đi săn đội liên hợp rào sát phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, ân máu đỏ tươi nhuộm đỏ mảng lớn thổ địa. Gào, gào, gào. Theo nhóm lớn sói xám chết đi, giấu ở đàn sói phía sau Lang Vương, phát ra từng đạo thê lương sói tru thanh âm, đang tại hướng Dương Phong khởi xướng tiến công sói xám, nhanh chóng từ bỏ công kích, chạy tứ tán, hướng Lang Vương vị trí tụ tập mà đi. Lang là phi thường mang thù động vật, tuyệt đối không thể bỏ qua bọn này sói xám. Nếu không thì Dương Gia Thôn đem lại không ngừng bị bọn này sói xám quấy rối. Không biết phải có bao nhiêu thiếu thôn dân chết thảm tại sói xám sắc bén nanh vuốt phía dưới. nhìn thấy soái xám đàn mong muốn rút lui chạy trốn, Dương Phong đầu nhất chuyển, trong mắt hàn quang lóe lên, liền thi triển lưu tinh bộ, nhanh chóng truy bên trên từng tái dã thú soái xám, đem vô tình chém giết, giết sạch bọn này soái xám. Nhìn thấy Dương Phong động tác, Dương Hải nổi giận gầm lên một tiếng, trước tiên truy bên trên một cái soái xám đem chém giết. Đi săn đội thành viên, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, quơ vũ khí trong tay, bắt đầu bày ra đối với soái xám truy sát, đem từng cái soái xám chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Gào, gào, gào, từng đạo thê lương sói chu thanh âm, từ nơi không xa bụi cỏ ở trong vang lên. Một cái cao hơn một trượng, toàn thân hiện đầy bộ lông màu xám sói xám, từ bụi cỏ ở trong đứng lên thân thể, mở to một đôi cừu hận con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong tốt một lúc, giống như muốn đem Dương Phong nhớ ở trong lòng đồng dạng. Xám lang vương nhìn cách đó không xa dùng cừu hận ánh mắt nhìn chính mình cự lão sói xám. Dương Phong nhãn tình sáng lên, thở nhẹ một tiếng, liền nói lấy thiết kiếm trong tay, nhanh chóng hướng xám lang vương vị trí đuổi giết mà đi. Chỉ cần đem xám lang vương xử lý, còn sót lại sói xám liền lật không nổi sóng lớn, không còn cách nào đối với Dương Gia Thôn tạo thành uy hiếp. Chỉ có thể trở thành hoang nguyên bên trên lang thang lang. Tùy tiện địch đều có thể chết thảm tại hung thú khác trong miệng. Gào, gào, gào, nhìn xem cấp tốc công kích mà đến Dương Phong. Sẽ lang vương phát ra từng đạo phẫn nộ sói chu thanh âm. Thật sâu nhìn Dương Phong một cái, liền xoay người hướng phương xa chạy đi. Muốn chạy, không có cửa đâu. Nhìn thấy xám lang vương muốn chạy trốn, Dương Phong khẽ quát một tiếng, tốc độ dưới chân tăng tốc, như thiểm điện hướng sẽ lang vương chạy trốn phương hướng đuổi tới. Gào, gào, gào, bốn cái thủ hộ tại lang vương bên người hung thú soi xám. Rời đi lang vương, ngăn tại Dương Phong trước người, phát ra từng đạo cảnh cáo thanh âm, lăn đi. Đối mặt bốn cái nhị cấp hung thú sói xám, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền thi triển quỷ ảnh bộ, như thiểm điện tới gần đến một cái nhị cấp hung thú sói xám bên người. Thiết kiếm trong tay nhanh chóng đâm ra, lập tức xuyên thủng nhị cấp hung thú sói xám cái cổ, đem vô tình đánh giết, đánh chết một cái nhị cấp hung thú sói xám đằng sau. Dương Phong thân hình không ngừng chớp động, thiết kiếm trong tay liên tiếp đâm ra, đem khác ba con nhị cấp hung thú sói xám cái cổ xuyên thủng, khiến cho chết thảm tại sắt dưới thân kiếm, trở thành từng cỗ băng lãnh thân thể, đem cản đường bốn cái nhị cấp hung thú sói xám xử lý đằng sau. Dương Phong phát giác xám lang vương đã biến mất không thấy. Phương xa đều là mênh mông vô bờ cỏ dại. Căn bản không có xám lang vương bóng dáng, liền bất đắc dĩ từ bỏ truy sát xám lang vương ý nghĩ. Bắt đầu vung động thiết kiếm trong tay, rào sát còn sót lại sói xám. Rất nhanh chiến đấu liền kết thúc, còn sót lại sói xám bị chém giết hơn phân nửa. Non nửa trốn vào vô tận cao cỡ nửa người bụi cỏ dại bên trong. Đi săn đội thành viên tại Dương Hải người chỉ huy phía dưới. Một bộ phận chiếu cố thương binh, một bộ phận bắt đầu xử lý chiến lợi phẩm, đem sói xám ra sói lột bỏ đến mang đi. Không lâu sau đó, đi săn đội đem chết thảm hơn 300 con sói xám ra sói lột bỏ. Dơ lên hơn 20 cái hung thú sói xám cùng hơn 30 con 8-9 bậc dã thú sói xám thi thể. Rời đi tại chỗ, hướng núi quặng sắt phương hướng đi. Đi săn đội rời đi không lâu sau, nhóm lớn dã thú ngay tại mùi máu tươi nồng nặc hấp dẫn phía dưới. Đi tới trước đó chiến trường, đem còn sót lại sói xám thi thể nuốt hết sạch. http://www.sop.com.txt 90316